Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 131, đồng học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã khỏe nha, khỏe rồi mới trở về đi học. Đường Tịch cười nhìn Ninh Kha. Cảm ơn cậu quan tâm, Ninh Kha cười gãi gãi đầu, không khách khí, lại nghĩ tới cái gì, nói, gần đây thầy giảng bài mình đều có chép bài hộ cậu, cậu có muốn xem một chút hay không? Kỳ thật chương trình học này căn bản không làm khó được Đường Tịch, cô chỉ cần ôn tập một chút liền tuyệt đối không có vấn đề, đặc biệt là toán học cô đặc biệt giỏi toán, cho nên căn bản không cần ghi chép, nhưng là... Đường Tịch nhìn Ninh Kha đang ngượng ngùng kia lại mang theo ánh mắt chờ mong, liền có chút không đành lòng cự tuyệt ý tốt của một đứa trẻ 13 tuổi, cô cảm thấy nhiều tội lỗi đó. Cười gật đầu, cảm ơn cậu, bạn học Ninh, trong mắt Ninh Kha tối đen hiện lên một tia ánh sáng, trên mặt biểu tình cũng mang theo một tia nhảy nhót. Cậu chờ chút mình lấy tới cho cậu. Đường Tịch nhìn bóng dáng vui sướng của Ninh Kha, khóe mắt trìu trìu, này sẽ không thay đổi thành chính mình mê em trai nhỏ tuổi đi. Đường Tịch còn chưa lâm vào suy nghĩ của chính mình đã bị vô số bạn học nữ vây quanh, còn có bạn học nam. Đường Tịch nhìn chính mình bị các bạn học vây quanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Các vị, bạn học, các cậu có chuyện gì sao? Ngươi thật sự đã 23 tuổi sao? Một nam sinh không thể tưởng tượng hỏi. Đường Tịch cong môi cười, trong lòng buồn bực, xem đi, đều do 008 đưa cho chính mình là một cái bằng tốt nghiệp sơ chung, hiện tại hay rồi, tới học cao một liền bị mọi người hỏi han. 13 tuổi học cao một thậm chí là học đại học đều có người nói hắn là thần đồng, sau đó các loại khen tặng, nhưng là 23 tuổi mới đến học cao một đó chính là loại tốt sao, vẫn là đặc biệt khó tiếp nhận cái loại này, bất quá còn tốt cô phía trước không có lớp học mà mất mặt, nếu không hiện tại những người đó dùng ánh mắt nhìn đến chính mình, khẳng định càng làm cho cô cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, Đường Tịch ha hả cười gượng hỏi. Nhìn không giống đi, mọi người nhất trí gật đầu, Đường Tịch nhướng mày, nghĩ thầm chẳng lẽ những người này chỉ là bởi vì bề ngoài của cô nên không nghĩ là nữ sinh 23 tuổi cho nên mới hỏi như vậy. Đúng vậy, cậu xem cậu đặc biệt xinh đẹp đi, nhìn là thấy thế nào đều đoán 16-17 tuổi, nhưng cậu cư nhiên 23 tuổi. Một người nữ sinh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là bởi vì cậu ở trong núi có không khí tốt cho nên làn da bảo dưỡng rất khá sao? Tình oánh dịch so trẻ con làn da còn tốt hơn, nhưng còn trắng noãn như vậy, đừng nói chị cô ghen ghét, ngay cả cô đều ghen ghét Nga. Trong núi không khí tốt, Đường Tịch hồi tưởng lại thời điểm cô mới vừa trở thành bộ dáng tiêu nhu, trong lòng cười ha hả hai tiếng, lắc đầu. Không phải, có thể là mẹ tôi thường xuyên cho tôi làm một ít đồ bổ bảo dưỡng làn da cho nên làn da tôi rất tốt. Ninh Kha cầm sổ ghi chép tới chỗ Đường Tịch đã bị người vây kín không khẽ hở, hắn đứng ở bên ngoài nhìn Đường Tịch cười trả lời mỗi một cái vấn đề của bạn học, cúi đầu nhìn sổ ghi chép trong tay chính mình liếc mắt một cái, tiếp tục đứng ở nơi đó chờ. Bạn học Tiêu Nhu, những cái thành tích của cậu tốt như vậy, đều là bởi vì trước kia cậu học tập nhiều sao? Một bạn học nam hỏi, các người thầy toán học trong núi tương đối tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịch sắc mặt biến đổi, không biết bạn học nam này rốt cuộc là thật sự vô ý hay vẫn là cố ý chọc cây kim trong lòng Tiêu Nhu kia, cô cong cong khóe miệng. Này đều là mẹ mình cho mình học bổ túc nha, mẹ mình siêu lợi hại. Hoa, bạn học Tiêu Nhu mẹ cậu lợi hại như vậy. Một ít bạn học nữ ảnh mắt lấp lánh, không chỉ có là có thể nấu cho cậu canh dưỡng sắc đẹp còn dạy cậu học tập A, Đường Tịch mỉm cười, không hề áp lực khen mẹ chính mình. Đúng vậy, mẹ tớ đặc biệt lợi hại, các cậu xem các anh tớ chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi bạn học Tiêu Nhu, thời điểm khai giảng không phải nói 9 tháng sẽ bình chọn ban cán bộ sao, thành tích cậu tốt như vậy, hơn nữa tuổi cũng so với chúng tớ lớn hơn, khẳng định so với chúng tớ thành thục rất nhiều, chúng tớ bình chọn cậu làm lớp trưởng nha. Một người nữ sinh mang theo một chút chờ mong nhìn Đường Tịch. Nghĩ thầm ban cán bộ là muốn vô điều kiện trợ giúp các bạn học trong lớp, đến lúc đó cô liền có thể nhờ bạn học Tiêu Nhu bổ túc toán học cho cô. Toán học của cô vẫn luôn không phải rất tốt, có thể tiến vào đây học thực ra đều là bởi vì các môn khác cô đều có thành tích rất tốt, nếu đem toán học học bổ túc kia cô nhất định sẽ đứng trong top 10 của lớp. Xin lỗi, tháng 10 mình hẳn là sẽ tham gia khảo thí lên 12. Đường Tịch mỉm cười nhìn các bạn học vây quanh chính mình. Cảm ơn các vị bạn học để mắt Tiêu Nhu mình, chỉ là tuổi mình cũng lớn, muốn nhanh một chút thăng cấp lấy giấy chứng nhận. Trên mặt mọi người lộ ra tiếc hận, Đường Tịch cười trấn an mọi người nói cô lên 12 thì bọn họ vẫn là bạn của cô, giống như có thể làm bạn, những người đó mới tan đi, lúc này Ninh Kha mới cầm sổ ghi chép của mình đi tới, hắn nhìn Đường Tịch sắc mặt không phải rất tốt. Cậu muốn học lên, Đường Tịch gật gật đầu. Ân, tuổi tôi kỳ thật đều có thể làm gì của cậu, nhưng bởi vì lúc trước đã xảy ra một chút chuyện tôi vẫn luôn không có thể như ý nguyện tiến vào cao trung, hiện giờ thật vất vả tiến vào cao trung, thành tích cũng không có trở ngại, nên tự nhiên muốn nhanh học xong lấy được giấy chứng nhận, sau đó tìm công việc cho chính mình. Ninh Kha nhíu mày, ngữ khí cũng lạnh đi, Là bởi vì người phụ nữ kia sao? Đường Tịch tự nhiên biết hắn nói chính là Tiêu Cấm Ninh, nhưng là trước kia Tiêu Cấm Ninh cũng hoàn toàn không biết chính mình không phải là con của Tiêu gia. Cô cười cười. Này không trách cô ta, tôi là khi còn nhỏ bị ôm sai rồi, cũng không phải Tiêu Cấm Ninh chính mình bỏ lại đây giả mạo tôi, cho nên chuyện này trách không được. Sắc mặt Ninh Kha cũng không có bởi vì những lời của Đường Tịch mà biến tốt, mà là càng âm trầm. Cô ta cùng cậu bị ôm sai rồi, chính là cô ta sai. Đường Tịch nhìn cậu chỉ lắc lắc đầu tiếp nhận sổ ghi chép của Ninh Kha cười nói. Cảm ơn cậu, nếu có rảnh cùng anh cậu tới chơi, tôi thường xuyên cùng bọn họ chơi với nhau. Anh ba, Ninh Kha cho mày, cậu cùng anh ba bọn họ quan hệ rất tốt sao? Đường Tịch làm bộ không có nhìn đến biểu tình Ninh Kha cười cười. Đúng vậy, tôi cùng Ninh Diễm bọn họ quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng nhau chơi, cậu cũng có thể tham gia. Ninh Kha nhìn Đường Tịch kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cậu đều không có ôn tập sao? Đường Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng muốn có thời gian giải trí một chút, học và chơi kết hợp mới có thể học càng tốt, cậu xem toán học của tôi so cậu tốt hơn, đó chính là bởi vì tôi không phải chỉ có đọc sách, tôi chính là một bên chơi một bên học tập, hiệu quả đặc biệt tốt. Ninh Kha nhấp nhấp miệng, mình trở về thử xem đi. Xoay người rời đi, Đường Tịch nhìn bóng dáng Ninh Kha, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chính mình sẽ không đem một đứa trẻ ngoan dạy hư đi. Nhưng là Ninh Diễm bọn họ đều nói Ninh Kha là thần đồng, hẳn là sẽ không chơi một chút liền đem thành tích chính mình làm kém đi. Nghĩ Đường Tịch hướng tới bóng dáng Ninh Kha hô một tiếng. Này, bạn học Ninh kỳ thật ngoan ngoãn học tập cũng khá tốt, cậu cũng có thể sau khi tốt nghiệp lại chơi. Cách chương.